triệu hoán tử thần ở mặt thế, chương 107 âm mưu, dấu hiệu tử ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 3 giờ chống trả chém giết kịch liệt, đạo phòng tuyến đầu vốn sau 1 giờ đã bị đẩy lùi đến đạo phòng tuyến thứ 2 ở tường vây, chỉ sau 2 giờ số lượng tang thi vượt tường đã hoàn toàn đẩy lùi đạo phòng tuyến thứ 2, đem toàn bộ người ở đạo phòng tuyến thứ 2 lùi về phòng tuyến thứ 3, ở giữa hai đạo phòng tuyến đã hình thành khung cảnh thi chất đầy đất, cánh tay, chân cùng nội tạng vươn vãi khắp nơi trên đất, máu nhiễm đỏ khắp nơi. Bỗng nhiên, một biến dị giả đang chém giết tang thi, vừa xoay người chuẩn bị chém con tang thi kế tiếp thì hét thảm một tiếng, nhanh chóng thu hút tầm nhìn của Tư Lăng và những người xung quanh khác. Ngay ngực biến dị giả kia bị một bàn tay móng vuốt khô gầy, sau đó người đó bị tang thi nâng lên và vứt qua một bên như vứt một món đồ rách nát. Là tang thi cấp 2. Chấm, một dị năng giả nhận biết nhanh chóng hét lên, chỉ có tang thi cấp 2 mới có thể trong nháy mắt giết chết biến dị giả cấp 1. Không đúng, là tang thi cấp 3. Tất cả mau lùi lại, Từ Lăng từng kiến thức qua tang thi cấp 3 khi đánh nhau với Nguyệt An Thần. Hắn nhanh nhạy phân biệt ra được đâu là tang thi cấp 2 và đâu là tang thi cấp 3, nhanh chóng cảnh báo mọi người rồi ra lệnh rút lui, tránh lại có người bị giết một cách vô ích. Mọi người vừa nghe tới tang thi cấp 3 tinh thần gần như hỏng mất, nhanh chóng lôi kéo nhau mà rút lui về phía sau. Tang thi cấp 3 kia không đuổi theo, nó xoay người lập tức đem tường vậy đập ra một cái lỗ to, đám tang thi cấp thấp đều lũ lượt nhào vào trong qua lỗ hổng. Tang thi cấp 3 xuất hiện rồi. Mộc Cảnh bên này vừa nhận được tin, nhanh chóng báo cáo thu hút sự chú ý của mọi người. Tường về phía bắc bị phá vỡ, phía tây có dấu hiệu bị nứt, sắp trụ không được. Tường phía đông đã bị phá lỗ to, toàn bộ dị năng giả ở đó đang rút về, còn phía nam. Đám vương chính cùng Lưu Hoàng đã đem những người khác ra làm bia chắn để mở đường máu chạy trốn rồi. Nguyệt An Tuyết bổ sung thêm một câu. Mộc Cảnh, mẹ nó, tin ở hai mặt khác còn đáng sợ hơn tin mà hắn vừa báo là thế quái nào. Cuối cùng đến rồi, Tư Hàn đẩy đẩy mắt kính, nhìn qua Nguyệt An Thần cùng Nguyệt An Tuyết. Đi thôi, cẩn thận một chút, Nguyệt An Tuyết gật gật đầu, hướng về phía An Thần dặn dò. Em biết rồi, vậy em đi đây. Nguyệt An Thần nhanh chóng đứng dậy, nhanh chân bước ra cửa cùng Tu Lâm và Diệp Lam, chạy tới phía tây. Nguyệt An Tuyết mở ra địa ngục lục trọng dò xét toàn bộ tình hình xung quanh nhà xưởng, khi nắm rõ tình hình chiến đấu cùng phân bố của tang thi đàn, cô liền nhanh chóng dùng khế ước điều động tử thần. Hinamori Momo dừng việc cứu người mà di chuyển sang tường phía đông hỗ trợ, Kenpachi, Yachiro cùng Ikkaku lập tức quay trở về tường vây ngăn cản và giết tang thi đang xông vào qua lỗ hổng mà tang thi cấp 3 phá ra. T.G. ba tên kia căn bản là giết tang thi quá hăng, trực tiếp lạc trôi ra khỏi tường vây gần 600 mét. Bên phía nam, Yoruichi được lệnh trực tiếp trói hết đám vương chính cùng Lưu Hoàng đã chạy trốn trở về sở chỉ huy, Susuke cùng Kisuke hỗ trợ ngăn chặn tang thi và hộ tống tổ y tế cùng những tổ đội dị năng giả còn sống sót khác rút về bên này. Tesai chuẩn bị thiết lập kết giới cách ly, những tử thần còn lại săn giết tang thi cấp 3 trở lên, tùy thời thủy giải trảm phách đao nếu cần. Tuyết Tuyết tìm được rồi. Shiba Kaien đúng lúc này thông qua khế ước nhanh chóng gọi. Chủ nhân, có khí tức hôi thối của tử ma cấp thấp. Kai cũng nhào ra báo cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt đỏ như máu của Nguyệt An Tuyết nhanh chóng xẹt qua tia sát khí, quả nhiên cô đoán không sai mà. Đám tang thi này có vấn đề, trong sách căn bản chỉ nói tang thi chiều này cao nhất là cấp 4, còn trong dự báo của Lạc Thanh Thủy thì chỉ nghe tới có tang thi cấp 5. Hiện tại lại xuất hiện hai tang thi cấp 6 cùng một con cấp 7 chưa thấy xuất hiện, ngoài chuyện có kẻ bí mật nuôi tang thi nhằm vào âm mưu gì đó thì cô không tài nào nghĩ tới vấn đề khác được. Thiên đạo hoàn toàn không có khả năng thúc đẩy quá đáng, dù cho thế giới này có rách nát tới đâu. Nếu làm quá đáng thì nhân loại hoàn toàn sẽ bị diệt vong, đến lúc đó chính thiên đạo cũng sẽ bị hủy diệt theo thế giới này. Vừa rồi Kai nói nó ngửi thấy mùi thối của tử ma cấp thấp, xem ra sau này sẽ có không ít rắc rối rồi đây. Lũ tử ma cấp thấp kia thực lực dù không cao, bất quá đều là một lũ điên, nếu làm không tốt thế nào cũng sẽ bị chúng cá chết lưới rách cả lũ. Byakuya, anh nghe em nói không? Nguyệt An Tuyết nhanh chóng gọi Kochiki Byakuya. Ừ, anh nghe, Kochiki Byakuya nhanh chóng trả lời, âm thanh cũng ôn nhu rất nhiều. Đến chỗ thiên, cùng em đi tìm Kaien. Kai phát hiện có mùi của tử ma cấp thấp, em nghĩ thì chiều này không bình thường. Nguyệt An Tuyết nhanh chóng nói ý định của mình. Được, anh lập tức qua đó. Kochiki Byakuya nói xong, nhanh chóng nói một câu với Toshiro rồi thuấn bước rời đi. Nguyệt An Tuyết bên này bàn giao cho ông Yamamoto cùng Tesai, Tư Hàn liền nhanh chóng thuấn bước rời đi, hướng cổng bắc mà tới. Uy, Mặt Than, làm gì chạy tới bên này vậy? Hoắc Tử Thiên vừa nhìn thấy Kochiki Byakuya liền nhanh chóng thu song kiếm, nhảy tới chỗ cao. Cai bên kia phát hiện có khí thức của tử ma cấp thấp, Tuyết muốn chúng ta cùng đi qua đó. Kochiki Byakuya nhàn nhạt trả lời, tay lại thủy giải trảm phách đao, đem mấy chục con tang thi cấp thấp đang rượt theo nhóm người thường xé thành từng mảnh nhỏ. Hình như, hắn cảm giác bản thân biết ai là tác giả của trò này rồi thì phải. Hắn không tin chủ nhân thân ái nhà hắn sẽ đứng im mà nhìn cái trò này mà không động chút tay chân đâu, ai bảo cả hắn lẫn tên mặt than kia đều đi theo hai vị chủ nhân thích xem trò vui đâu. Yêu nghiệt, cái mặt kia của ngươi là sao? Byakuya vừa đem một con tang thi cấp 4 xé xác, vừa quay đầu nhìn thấy liền nhíu mày xem Tử Thiên đang trưng cái mặt dở khóc dở cười mà nhìn hắn. Khụ, không có gì, tới kìa. Hoắc Tử Thiên ho khan, nhìn về phía sau Byakuya liền thấy Nguyệt An Tuyết đang dùng thuấn bước cấp tốc chạy đến. Nguyệt An Tuyết dùng thuấn bước chạy đến, không để hai người kịp nói gì đã trực tiếp chộp lấy lôi nhanh ra ngoài tường vây, đạp không chạy tới một hướng với tốc độ cực nhanh vừa lúc lướt qua mặt ba người Kenpachi vừa từ ngoài tường vây bò trở về. Kochiki Byakuya cùng Hoắc Tử Thiên bị mỗ nữ túm áo lôi đi, bốn mắt nhìn nhau mà giờ khóc giờ cười. Anh nói em a, mèo con. Dù gấp cũng đừng coi tụi anh là bao hàng được không, biết thân thể em đang được cải tạo dần nhưng mà cũng chưa chút mặt mũi cho bọn anh nha. Hoắc Tử Thiên nhanh chóng thoát khỏi móng vuốt của Nguyệt An Tuyết, nhẹ nhàng bế cô kiểu bế công chúa mà chạy đi. Kochiki Byakuya bị vứt sang một bên, mặt than ngày càng đen, nhanh chóng đuổi theo sau một cước đạp vô mông Hoắc Tử Thiên rồi cướp người dùng thuấn bước chạy mất. Hoắc Tử Thiên vừa đang muốn ra tay giành lại người, liền ăn nguyên cú tát vào đầu, Kochiki Byakuya cũng y như thế. Hai người đủ chưa hả, hiện tại có việc thì giờ trò trẻ ngon, thiếu đánh đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt An Tuyết hai mắt bốc hỏa, trừng mắt về phía hai tên nam nhân nào đó đang cúi đầu, trên đầu là hai cái bao sưng vù đầy đáng thương. Xin lỗi, Hoắc Tử Thiên cùng Kochiki Byakuya đều đồng thanh nói, mà ánh mắt hai người nhìn nhau đều là xẹt ra tia lửa. Nguyệt An Tuyết hoàn toàn che chắn bó tay nhìn trời, hai tên này y như băng với lửa, lúc thì đồng lòng đối ngoại lúc thì đấu nhau bất kể trường hợp. Quân đại nhân, ngài bảo ta tiếp nhận cả hai, này chẳng khác nào mỗi ngày đứng trung gian cảm nhận băng hỏa lưỡng trọng thiên a, cãi nhau đủ chưa ân. Hoắc Tử Thiên cùng Kochiki Byakuya nhanh chóng nhìn sang Nguyệt An Tuyết, lập tức đứng thẳng người, dùng ánh mắt đầy chờ mong nhìn cô. Nguyệt An Tuyết bị nhìn đến dùng cả mình, chào thua. Em tự đi được không cần. Không được, không thể, hai âm thanh cùng lúc đồng thanh cắt ngang câu nói của cô. Tuyết, cơ thể em chưa hoàn toàn khôi phục, không thể mệt nhọc được. Kochiki Byakuya nghiêm túc nói, vẻ mặt đầy đúng lý hợp tình. Đúng, em không để bọn anh đưa đi thì tốt nhất đừng nghĩ đi đâu hết. Hoắc Tử Thiên nhanh chóng hưởng ứng, đó thấy chưa, giờ thì đồng lòng đối ngoại rồi, thật tâm mệt quá đi. Được rồi, sợ hai người rồi đó, Nguyệt An Tuyết cuối cùng giơ cờ trắng đầu hàng trước hai tên cứng đầu nào đấy. Có hai điều, hai người cần tuân thủ, được chứ? X2, thứ nhất, chỉ cõng không ôm kiểu công chúa, ok. Chật chán chết. Thứ hai, lượt đi lượt về hai người tự phân chia bằng cách dùng bao búa kéo, ok. Nguyệt An Tuyết nhanh chóng nói, miệng nhịn không được khẽ cong lên. Vừa nói xong, hai mỗ nam nào đó lập tức nhìn nhau mắt tóe lửa mà bắt đầu trò bao búa kéo, kết quả là Hoắc Tử Thiên thắng. Khặc khặc, ông đây chính là vận khí đầy người a. Hoắc Tử Thiên cười đầy đáng đánh đòn nhìn Kochiki Byakuya, mặt ngày càng lạnh đến muốn rớt băng, hừ lạnh mà xoay mặt đi. Nguyệt An Tuyết chỉ có thể che mặt quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn cái vẻ ngu ngốc thiếu đánh này của Hoắc Tử Thiên. Ba người nhanh chóng chạy đến một công ty dược phẩm, vị trí nằm khá trách về phía tây bắc một chút. Lúc ba người chạy đến, Shiba Kaien đang ôm cai đứng ẩn mình trong một góc trên sân thượng của tòa cao tầng đối diện với tòa nhà kia. Tuyết Tuyết, chủ nhân, một người một thú vừa thấy bóng dáng chạy tới thấp giọng gọi. Như thế nào? Nguyệt An Tuyết nhảy xuống từ lưng của Hoắc Tử Thiên, đi tới ôm lấy cai mà hỏi. Anh vốn dĩ muốn tìm con tang thi điều khiển thi chiều theo lời em nói, cứ chạy một hồi, cai lại lôi kéo anh chạy tới hướng này. Em nhìn đám tang thi bên dưới kia, Shiba Kaien vẻ mặt nghiêm túc chỉ tay xuống bên dưới, đối diện chính là công ty dược phẩm. Cách chương.